Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, dám cùng ta cướp người. Mộ Mộ nhắm mắt ở bồn tắm nội phao dược dục, trên trán một tầng mồ hôi có chút trong suốt. Hồng Cô đẩy cửa tiến vào, đến bồn tắm trước mặt cấp Mộ Mộ trong bồn bỏ thêm một ít nước amani, gần nhất liệu có cái gì? Động tĩnh, Mộ Mộ từ từ nhắm hai mắt lười nhắc hỏi. Hồng Cô do dự một chút, tiến đến Mỗ Mỗ bên tai nói thầm vài câu. Mỗ Mỗ mở mắt, ta chán ghét nhất chính là loại này tự cho là người thông minh. Hồng Cô cúi đôi mắt. Muốn trừ bỏ sao? Mỗ Mỗ nhìn thoáng qua Hồng Cô. Trừ là muốn trừ, bất quá làm được xinh đẹp điểm. Không cần đả thảo kinh xà, minh bạch. Hồng Cô lui đi ra ngoài. Mỗ Mỗ lại nhắm hai mắt lại. Nữ nhân. Du Châu Thành khách sạn lầu 2 Nhã Gian nội, Bành Lam kinh ngạc nhìn chằm chằm La Thành. Đúng vậy, nàng là ở tối hôm qua dược liệu đi đóng cửa khi xuất hiện. Vào dược liệu đi sau liền không trở ra. Sáng nay lại nhìn đến nàng khi, nàng liền đi theo trưởng quầy bên người, Bành Lam cau mày. Không đi sờ sờ để sao? Một cái canh giờ tiền ta được đến tin tức, liền cố ý đi dược liệu đi lý mua 2 căn tham. Kia nữ hài tử tựa hồ hiểu lắm dược liệu, trưởng quầy còn cầm không ít hảo dược cho nàng đi đến công nhận tiểu thư. Này nữ tám phần chính là dược liệu đi trưởng quầy thân thích. Không đáng chúng ta như thế để ý đi. Son cảm thấy đối với một cái nữ tử xuất hiện, bọn họ cũng quá mức để ý. Bành Lam vòng vo chuyển tròng mắt, đi nhìn một cái, chẳng phải sẽ biết, ngoặc kép chấm chấm, dược liệu đi lý. Trưởng quầy theo trong ngăn tủ lấy ra một khối bao vải đỏ dược liệu. Đặt ở trên bàn, Lâm cô nương, thử xem, Lâm Lâm cười thân thủ vừa muốn vạch trần vải đỏ, lại bị trưởng quầy đè lại. Sau đó trưởng quầy cười vạch trần một cái tiểu giác, Lâm Lâm tiến đến trước mặt gần Simonser lúc này. Bành Lam cùng Son vào dược liệu điếm, tiểu nhị tiến lên, Son lúc này cùng tiểu nhị bắt chuyện. Bành Lam tắc làm bộ như tò mò nhìn chung quanh bốn phía. Ánh mắt dừng ở trưởng quầy cùng Lâm Lâm trên người. Lâm Lâm trước dùng ngón tay sờ sờ dược liệu, lại thấu tiến lên nghe nghe. Hẳn là 50 năm sinh hồng tham. Bất quá, tựa hồ có một chút không đối. Nhưng lại nói không rõ ràng, trưởng quầy lúc này khen ngợi điểm đầu. Đem vải đỏ vạch trần lộ ra chỉnh chu hồng tham. Đây là tân la tiến cống bảo bối. Sau này trằn trọc bị chúng ta ông chủ, Nga, lão ông chủ cấp thu tân la. Lâm Lâm vẻ mặt tò mò, kia là chỗ nào, không biết, hình như là phía đông nhất cái gì phiên bang đi, trưởng quầy khi nói chuyện. Nhìn đến tới gần Bành Lam lập tức tiếp đón, vị này khách quan, trưởng quầy cũng là ngươi a. Bành Lam vẻ mặt rất quen thái độ, ta còn tưởng rằng nhà này điếm thay tên đổi chủ, rốt cuộc nhìn không tới ngươi đâu. Trưởng quầy sừng sốt, lập tức cười làm lành, không thay đổi người, chính là thay đổi cái ông chủ, càng cái danh thôi, này nọ vẫn là trước sau như một như vậy a. Ta là tới tìm Sơn Tham, muốn hai chi 10 năm đã ngoài, hảo nói hảo nói. Lâm cô nương, nhanh đi cấp khách quan chọn hai chi. Tốt, Lâm Lâm lập tức đi chọn Sơn Tham. Bành Lam đánh giá nàng, này cô nương nhìn lạ mắt lại thanh tú. Trưởng quầy, đây là ngươi thân thích. Không không không, lão phu cũng không như vậy thủy linh năng can thân thích. Nàng là trong tiệm học đồ, nữ học đồ. Bành Lam vẻ mặt không tin bĩu môi, thối lui một bước, tựa tiếu phi tiếu đem trưởng quầy cao thấp đánh giá. Này ánh mắt trêu tức lại mang theo một điểm trào sắc. Trưởng quầy thấy thế sợ nàng hiểu lầm chính mình cùng người không thuộc. Chạy nhanh giải thích, ngài đừng như vậy xem ta. Ta nhưng là người đứng đắn, nhân gia là chúng ta tân ông chủ an trí đến nhân. Kêu đi theo học tay nghề, đánh giá tương lai sợ là muốn trưởng cái điếm cái gì, phải không? Lời này nhi ta cũng không dám nói vậy. Lúc này, Lâm Lâm nâng tuyển tốt hai chi Sơn Tham đi đến hai người trước mặt. Vị tiểu thư này, ngài xem này hai chi được. Bành Lam nhìn lướt qua Sơn Tham sung Lâm Lâm cười. Ta tin cô nương. Son, đài thọ, Son cho tiền. Lâm Lâm lập tức cấp bao hảo, cũng tự mình nâng đưa ra dược liệu đi. La Thành gặp tiểu thư xuất gia, chạy nhanh giá xe ngựa đến dược liệu đi trước mặt, Son nâng Bành Lam đăng xe, Lâm Lâm tắc đem tham hộp đưa cho La Thành, đây là quý phủ muốn sơn tham, thỉnh lấy hảo, đi thong thả, khách sáo hai câu Lâm Lâm liền chuẩn bị hồi dược liệu đi. Không ngờ Bành Lam lên xe ngựa, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lâm Lâm, cô nương thế nào xưng hô a? Nga, ta họ Lâm, Lâm Lâm có chút kinh ngạc, Bành Lam mỉm cười nói, Lâm cô nương, hôm nay đa tạ, như ngày sau nhà ta còn nhu sơn tham linh tinh dược liệu. Chắc chắn nhường Son qua tới tìm ngươi, tốt, Bành Lam đi vào ngồi ổn. Buông xuống màn xe, xe ngựa lúc này chạy cách, Lâm Lâm xem xe ngựa rời đi, liền lơ đễnh trở về dược liệu đi. Không bao lâu, chủ tớ ba người liền về tới tửu lâu nhã gian nội. Son lấy Bành Lam áo choàng một bên thu quải một bên than thở. Tiểu thư a, này Lâm cô nương nhìn cũng không có gì đặc biệt, nàng khi nói chuyện vừa quay đầu lại nhìn đến. Bành Lam sắc mặt xanh mét, nhất thời không dám nói thêm gì đi nữa. La Thành gặp Bành Lam ánh mắt tối tăm, liền nhỏ giọng hỏi, tiểu thư cảm thấy có vấn đề. Trưởng quầy nói, người nọ là tân ông chủ An Trí, Bành Lam mi xúc ở cùng nhau. Tân ông chủ, Son lập tức cũng không an đứng lên. Đó không phải là công tử sao? Chẳng lẽ này cô nương là tứ lang tiên ít quản nhân nhàn sự? Huống chi hắn hiện tại lại là như vậy tình cảnh, có thể An Trí đi lại. 8/9 là nàng, nhưng này nữ bất quá bộ dạng thanh tú thôi. Công tử làm sao có thể coi trọng nàng đâu? Son nghi vấn nhường Bành Lam hơn không hờn giận, căm giận nói, ta nơi nào có thể biết? Son xem Bành Lam kia vẻ mặt sắc mặt giận dữ, lược nhất do dự, thấu tiến lên đi, tiểu thư, chúng ta đây muốn hay không đối nàng động thủ a? Bành Lam ánh mắt dừng ở Son trên người, ngươi nói đi, tiểu thư yên tâm, ta nhất định nhường vị kia Lâm cô nương nhìn không tới sáng mai thái dương. Bành Lam nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nói, nàng đã chết, ta có năng lực được đến cái gì ưu việt? Son kinh ngạc nói, nàng đã chết, không liền không có người dám cùng tiểu thư thưởng công tử sao? Ngu xuẩn, Bành Lam nhất thời trở nên nghiêm túc đứng lên, nàng nếu hiện tại đã chết, tứ lang cái thứ nhất sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Son sửng sốt, La Thành gật đầu nói, tiểu thư nói được không sai, giờ phút này tiểu thư cùng công tử trong lúc đó tín nhiệm cực kỳ trọng yếu. Không thể có một chút hiềm khích kia, nhậm chức nàng như vậy. Son đã không biết chính mình nên làm cái gì, làm sao có thể đâu. Chẳng qua là giờ phút này ta được trước nhường nàng hảo hảo. An an ổn ổn còn sống thôi, Bành Lam đi đến phía trước cửa sổ. Đầu tiên nàng phải chết ở tứ lang trước mặt, tiếp theo, tử nhân chỉ có thể là vì trong cung vị kia yếu hại tứ lang. Trùng hợp nhường nàng cấp đỉnh, La Thành cùng Son liếc nhau. Lập tức gật đầu, tiểu thư này pháp gì diệu, kể từ đó, chẳng những có thể trừ bỏ kia nữ, còn có thể nhường công tử càng thêm cùng trong cung vị kia trở mặt. Cùng tiểu thư ngài càng thêm đồng tâm. Tiểu thư, ngài thật lợi hại, Bành Lam xem ngoài cửa sổ giang tượng phàm ảnh, âm âm cười, dám cùng ta cướp người. Thật sự là chán sống. OCV by Love Dayo, hết chương.